Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, 2056. Chương 2056 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Kiêu Tâm đã chịu bảo kích, chờ tài xế lên xe. Hắn hỏi, ngươi vừa mới để kia cái dương, cảm giác có bao nhiêu trọng? Vừa mới cái dương là tài xế từ cốp xe xách ra tới, tài xế thật là sợ. Hãy cùng Đậu gia vị này thái tử gia nói chuyện, nghe vậy vội trả lời. Đại khái có hơn 40 cân đi, nghĩ đến mỗi một lần hắn bị kia nữ nhân khiêng trên vai trải qua. Đậu Kiêu nhấp môi không nói nữa, rốt cuộc kia một lần, làm hắn lần đầu tiên có loại bị nữ nhân ngủ ảo giác. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Đậu Kiêu cương thân thể vẫn không nhúc nhích, tài xế từ kính chiếu hậu thượng chuồn êm liếc mắt một cái Đậu Kiêu. Vô tri vô giác nhẹ nhàng thở ra, nghe được Đậu Nhĩ Lệ cái này Lệ Diêm Vương ở trong vòng cho nàng hà. Phong sát lệnh thời điểm, Minh Ca đối người nam nhân này lòng dạ hẹp hòi thật đúng là lau mắt mà nhìn, đương nhiên. Đại khái rất nhiều người sẽ cảm thấy vị này Lệ Diêm Vương thực khí phách, rốt cuộc dám như vậy trắng. Trợn táo bạo phong sát một nữ nhân, vẫn là rất có quyết đoán, nhưng Minh Ca cũng không phải cái ăn chay. Người này như vậy gấp không chờ nổi, đại khái là cảm thấy hắn có kiêu ngạo tư bản, nhưng mà Minh Ca cũng không phải cái ăn chay chủ, nàng cũng không phải là thật đến dựa vào Đậu Kiêu cháo mới có thể sống sót. Nàng ở trong phòng qua một vòng lúc sau, ở trong túi trang hai hộp bài poker, trực tiếp đi Đậu Nhĩ Lệ hôm nay muốn cùng nào đó tiểu quốc tướng quân đại biểu nói đi tư súng ống. Đạn dược địa phương, địa điểm là ở một chỗ tên là Phú Quý Nhân Gian, Hưu Nhàn Giải Trí Đại Lâu, thang máy tới rồi 15 tầng thời điểm liền ngừng hạ. Tầng cao nhất 18 tầng là Đậu Nhĩ Lệ tiếp khách làm công địa phương, sau hàng hiên bị phong kín. Trừ bỏ chuyên dụng thang máy, người bình thường không thể đi lên 18 tầng, nhưng này đối Minh Ca tới nói cũng không phải cái gì việc khó, nàng chờ 15 tầng thang máy đi xuống. Sau đó bẻ ra thang máy, từ thang máy trong thông đạo trực tiếp phàn nhảy đến 18 tầng, bẻ ra cửa thang máy đi ra thông. Đào, có lẽ là cảm thấy bảo vệ cho đi thông 18 tầng thang máy, liền sẽ không có người không liên quan xuất hiện ở lầu 18, cho nên Hằng Hiên cũng không có trang bị. Bảo tiêu, Minh Ca ngó mắt Hằng Hiên nội trang bị camera, cũng không để ý tới, thần thức ở khắp nơi đảo qua. Nàng trực tiếp theo Đậu Nhĩ Lệ thanh âm từ trong đó một gian phòng ở đi đến, trên cửa tuy rằng có cấm khóa, nhưng mà Minh Ca lại không tính toán dùng ôn hòa thủ đoạn mở cửa, nàng lui về phía sau một bước. Một chân tướng môn đạp khai, trong phòng không ai, ban công kéo dài đến ngoại là một chỗ bể bơi. Đậu Nhĩ Lệ cùng một cái khác trong lòng ngực ôm hai cái ba điểm một đường nữ nhân ngoại quốc nam nhân ngồi ở bể bơi bên dù phía dưới, trò chuyện với nhau thật vui nói chuyện. Minh Ca tự ban công chỗ xoay tròn bậc thang đi lên đến bể bơi bên, mỉm cười nhìn nghe được động tĩnh kinh ngạc quay đầu lại Đậu Nhĩ Lệ cùng một cái khác ngoại quốc nam nhân. Minh Ca gương mặt này, Đậu Nhĩ Lệ thật sự là ấn tượng khắc sâu. Hắn mặt âm trầm chiều Minh Ca quát lớn, ngươi vào bằng cách nào? Đi ra ngoài. Hắn vừa mới nói xong, Minh Ca mặt sau liền theo tới vài cái người của hắn, tất cả đều là tay cầm súng lục. Vừa thấy Minh Ca lập tức kêu không được nhúc nhích. Cùng với đồng thời, đại khái là có người ở tay nghe cùng Đậu Nhĩ Lệ nói gì đó. Hắn lại nhìn phía Minh Ca thời điểm, đáy mắt không hề là khinh thường, mà là thúy muốn giết Minh Ca tàn nhẫn. Nhưng không đợi Đậu Nhĩ Lệ lại lên tiếng, mỉm cười mà đứng Minh Ca, giống như là một trận gió giống nhau chợt lóe, tái xuất hiện thời điểm đã đứng ở Đậu Nhĩ Lệ bên người. Tay cũng ở Đậu Nhĩ Lệ trên cổ, Nghe nói ngươi phong ta lộ. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi một người nam nhân cùng nữ nhân không qua được. Ngươi đây là muốn đem ta hướng tử lộ thượng bức sao? Minh ca vừa mới kia một chút chạy mau. Ở đây người không một cái không kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia ngoại quốc nam nhân. Nhìn lên Minh ca mục tiêu là Đậu Nhĩ Lệ. Lập tức lôi kéo hai nữ nhân che ở trước mặt hắn. Bước nhanh thối lui đến những cái đó bọn bảo tiêu phía sau. Đậu Nhĩ Lệ thường ở trên đường đi. Kỳ nhân dị sĩ gặp qua không ít. Minh ca chiêu thức ấy tuy rằng làm hắn kinh ngạc. Nhưng hắn lại không sợ. Chỉ lạnh giọng đối Minh ca nói. Buông ta ra. Nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi dọc ra nơi này. Lời nói còn chưa nói xong. Trên mặt đã bị Minh ca tát một cái tát. Có thể hay không nói chuyện nha. Minh ca cười tủm tỉm nhìn hắn trợn mắt giận nhìn bộ dáng. Uy hiếp một nữ nhân. Ngươi còn có tính không cái nam nhân a? Ở Đậu Nhĩ Lệ muốn ra tay đi công kích Minh ca thời điểm. Minh ca trước hắn một bước nhấc chân đá vào hắn bụng hạ hai chân chung. Đau đến Đậu Nhĩ Lệ một tiếng thảm gào ngã xuống trên mặt đất. Những người đó phải đối Minh ca nổ súng. Nhưng Minh ca ngay sau đó liền nắm lên Đậu Nhĩ Lệ chắn chính mình trước người. Nàng liên tục lại đối. Đậu Nhĩ Lệ tát hai cái bàn tay. Tới, cùng nói ta nói ngươi có phải hay không cái nam nhân. Đậu Nhĩ Lệ chịu đựng đau dùng ngón tay đi. Chọc Minh ca hai mắt. Minh ca bạch bạch hai hạ đem cổ tay của hắn vặn gãy. Rất kiên cường a. Minh ca cười, ta liền thích ngươi như vậy nam nhân, như vậy ta mới có thể tra tấn sảng một chút, nói lời này. Nàng tiếp tục bắt đầu bạch bạch bạch tát Đậu Nhĩ Lệ cái tát, Đậu Nhĩ Lệ trợ lý cùng với bảo vệ đều ở. Lớn tiếng kêu gọi uy hiếp Minh ca lập tức đình chỉ đối Đậu Nhĩ Lệ thương tổn. Bằng không đem Minh ca cả nhà đều bầm thây, những người này kêu càng lợi hại. Minh ca đánh càng kiêu ngạo, Đậu Nhĩ Lệ mặt đã bị tát thành đầu heo. Căn bản nhìn không ra hắn ban đầu quỷ diều thần đao điêu khắc tinh xảo ngũ quan, Đậu Nhĩ Lệ không. Phải cái sẽ nhận thua người. Hắn cũng ở thời khắc buông lời hung ác uy hiếp Minh ca. Nhưng hắn mỗi câu nói đều nói không đến một nửa đã bị Minh ca bạo lực thủ đoạn đánh gãy, bởi vì Minh ca vẫn luôn đem Đậu Nhĩ Lệ ném tới ném đi hành hung. Thương căn bản là ngắm không chuẩn Minh ca, thả Minh ca phóng lời nói dám có người tiến lên đây. Nàng lập tức liền dùng dao nhỏ cắt qua Đậu Nhĩ Lệ cổ, Đậu Nhĩ Lệ trợ lý thấy căn bản vô pháp nhắm. Chuẩn Minh ca cũng không hề tiếp tục buông lời hung ác, mà là hỏi Minh ca rốt cuộc có cái gì mục đích. Có chuyện gì có thể ngồi xuống hào hào nói. Không cần phải như vậy thương hòa khí. Minh ca đối hắn nói trực tiếp làm lơ. Nàng đem Đậu Nhĩ Lệ xương sườn chiết 4-5 căn. Đậu Nhĩ Lệ một chân đều bị nàng đánh gãy. Đậu Nhĩ Lệ trên mặt phá vài đạo khẩu tử không nói. Bầm tím bộ dáng thật sự không nỡ nhìn thẳng. Hiện giờ Đậu Nhĩ Lệ chật vật thê thảm. Thật đúng là không có một chút thuộc về nam chủ khí thế. Minh ca bắt lấy hắn cà vạt đem hắn nhắc tới. Cùng chính mình nhìn thẳng. Nói, ngươi có phải hay không cái nam nhân. Đậu Nhĩ Lệ trong miệng ấp ủ đại khái là tưởng thóa Minh ca. Nước miếng, nhưng không đợi hắn há mồm. Minh ca lại một cái bàn tay tát trên mặt hắn. Năm cái móng tay lại lần nữa ở trên mặt hắn vẽ ra năm đạo hoa ngân. Đậu Nhĩ Lệ mặt cũng bị tát tới. Rồi một bên đi, hắn vừa mở miệng liền hộc ra hai cái răng, ngươi nếu như vậy kiên cường. Ta cũng chỉ có thể ở ngươi nữ nhân kia trên người xuống tay. Minh ca thở dài, ngươi nói một chút, nàng có thể hay không cùng ngươi giống nhau. Nàng mặt nếu là cùng ngươi giống nhau bị đánh thành như vậy. Cũng không biết nàng có thể hay không khóc. Đậu Nhĩ Lệ nhược điểm đại khái chính là Đặng Đình Đình. Nghe vậy lập tức ngẩng đầu, bởi vì mặt bộ phát sưng mà cơ hồ thành một cái khe hở đôi mắt. Giờ phút này vô cùng phẫn nộ trừng mắt Minh ca. Ngươi nếu là dám chạm vào nàng một đầu ngón tay, ta nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Hắn hàm răng rớt vài cái, chẳng sợ khí thế thực đủ, nhưng nói ra nói lại hàm hàm hồ hồ. Hết chương.